Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, trưởng thành. Một ngày mới bắt đầu. Giống như ngày thường, bữa sáng qua đi, Dương An theo Lâm Lôi cùng hắn hài tử qua diễn võ trường huấn luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện, Dương An, Lâm Lôi cùng hắn bọn nhỏ nói chuyện phiếm một hồi. Về sau, Lâm Lôi đối Dương An nháy mắt mấy cái. Dương An hiểu ý, cùng hắn hài tử tạm biệt. Sau đó, cùng Lâm Lôi cùng rời đi. Trên đường, Dương An hỏi nói, Lâm Lôi, hôm nay cho tiểu ảnh thử ăn cái gì? Lâm Lôi nói, ngươi hôm qua không phải nói, cho hắn ăn kẹo quả sao? Dương An gật đầu, nói tiếp đi, từ hôm qua tình hình nhìn, cái này tiểu ảnh thử sức ăn phi thường lớn, chúng ta chuẩn bị thêm một chút đồ vật. Lâm Lôi nói, thực, ta muốn chuẩn bị cho hắn thịt nướng, vậy liền chuẩn bị cho hắn thịt nướng đi. Dương An nói, hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Bối Lỗ Đặc, cảm giác trong lòng phát lạnh, nghĩ thầm, Bối Lỗ Đặc có thể hay không chú ý nơi này. Chính là bởi vì này, Dương An muốn bối bối tốt một chút, đây cũng là gián tiếp nịnh nọt Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi nói, ta thương lượng với Đức Lâm ra ra qua, muốn trước cho hắn ăn mấy ngày thịt tươi, lại cho hắn ăn thịt nướng. Bộ dạng này tương đối dễ dàng đả động hắn. Dương An nói, ta cảm thấy cái kia tiểu ảnh thử rất lợi hại đáng yêu, cho hắn ăn ăn thịt sống không tốt lắm đâu, vẫn là cho hắn ăn thịt nướng tương đối tốt. Lâm Lôi ngẫm lại, nói, tốt, vậy liền nghe ngươi. Bàn Long giới tử bên trong, Đức Lâm vuốt ve chính mình ria mép, âm thầm nói, Dương An cái này tính tình trẻ con không tệ, bất quá, có chút mềm lòng. Một hồi về sau, Lâm Lôi cùng Dương An cầm thịt nướng đi vào tổ ốc hậu viện. Hai người hướng bốn phía quét mắt một vòng, không nhìn thấy tiểu ảnh thử. Lâm Lôi đem bao thịt nướng giấy mở ra, nhất thời, một cỗ nhàn nhạt thịt nướng hương phát tán ra. Xó xỉnh bên trong tiểu ảnh thử ngửi được thịt nướng vị về sau, cái mũi nhăn nhăn, hai cái mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Lôi trên tay thịt nướng, muốn nhảy ra, lại không dám nhảy ra. Lúc này, tại phía xa hắc ám xâm lâm Bối Lỗ Đặc cũng đang nhìn tiểu ảnh thử, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười, nhưng không có xuất thủ ý tứ. Hắn biết, muốn trở thành cường giả chân chính liền cần ma luyện. Dương An nói, Lâm Lôi, cái này tiểu ảnh thử giống như không dám ra đến, chúng ta đem thịt nướng để xuống đi. Tốt, Lâm Lôi gật gật đầu, đem thịt nướng phóng tới mặt đất, sau đó nói, chúng ta tránh xa một chút. Chờ một chút, Dương An đang khi nói chuyện xuất ra mấy khỏa bánh kẹo thả đang nướng thịt bên cạnh, nói, tốt, chúng ta rời đi trước. Lại nói, hệ thống thương thành cái gì cần có đều có, đương nhiên cũng có đỉnh cấp mỹ thực, bất quá Dương An không có cách nào lấy ra, vừa đến trên người hắn không có tiền. Hệ thống nói qua, cầm cố đồ vật mới có thể đổi được tiền dùng tới mua đồ vật thứ hai, hắn không dám lấy ra, sợ làm cho người khác chú ý, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Không phải sao? Dương An lấy ra bánh kẹo vô cùng phổ thông, mà lại đều là dùng giấy bao lấy. Hắn đối ngoại giải thích là, những này bánh kẹo là dùng luyện kim phương pháp chế tác được. Các thôn dân biết Dương An là dược tề sư, đến không có hoài nghi. Tiểu ảnh thử gặp Lâm Lôi cùng Dương An sau khi rời đi, vô cùng cẩn thận hướng chung quanh nhìn một chút. Về sau, thân ảnh lóe lên, nhảy đến thịt nướng bên người, dùng cái mũi nghe thịt nướng, nhất thời phát ra hoan hỉ thanh âm. Sau đó, lại cẩn thận nhìn liếc chung quanh, lúc này mới bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Tiểu ảnh thử ăn xong thịt nướng về sau, lại hiếu kỳ đánh giá bên cạnh bánh kẹo, dùng cái mũi nghe, cảm giác thơm ngọt, dùng móng vuốt cầm lấy một quả bánh kẹo, để vào trong miệng. Nhất thời, Tiểu Ảnh Thử trên mặt lộ ra vui mừng vui thần sắc. Hắn cảm giác bánh kẹo so thịt nướng ăn ngon, cũng là thiếu điểm. Cùng lúc đó, Tiểu Ảnh Thử có chút chờ mong nghĩ đến, bọn họ còn sẽ tới sao? Hiển nhiên, Tiểu Ảnh Thử đã thích thịt nướng cùng bánh kẹo vị đạo. Một bên khác, Dương An nói, Lâm Lôi, ngươi nhìn, Tiểu Ảnh Thử cũng ưa thích bánh kẹo. Ha ha, Lâm Lôi non nớt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, hắn cũng rất vui vẻ. Nói, tốt, chúng ta chơi sáng lại đến đi. Nói đến đây, Dương An ra vẻ uể oải. Nói, ai, nếu là ta có thể học tập ma pháp liền tốt. Lâm Lôi an ủi, ngươi mặc dù không có ma pháp thiên phú, nhưng là, ngươi có thể trở thành chiến sĩ à. Ta tin tưởng, ngươi chỉ phải cố gắng, nhất định có thể trở thành ưu tú chiến sĩ, giống Hy Nhĩ Mạn thúc thúc như thế. Mượn ngươi cát ngôn, Dương An thuận miệng nói. Đức Lâm có chút kỳ quái nhìn Dương An liếc một chút. Không biết tại sao, hắn cảm giác Dương An rất lợi hại thần bí. Trong nháy mắt, lại qua 10 ngày, Dương An rốt cục nghe được một tin tức tốt. Hệ thống nói, nhân quả chi lực đã đầy đủ cường hóa một lần. Ban đêm, Dương An vội vàng trở lại gian phòng của mình. Nói với hệ thống, tiên nữ, để cho ta về hệ thống không gian. Nhất thời, Dương An cảm giác thời không chuyển đổi. Khi Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau, trực tiếp hỏi, tiên nữ, nhân quả chi lực có bao nhiêu? Có thể cường hóa tới trình độ nào? Nhân quả chi lực chuyển hóa thành tinh lực sau, có thể cường hóa gấp 10 lần. Hệ thống đạm mạc nói, gấp 10 lần, Dương An mừng rỡ nói, quá tốt, bởi như vậy, ta thì mạnh hơn Lâm Lôi. Hắn nói đến đây, lại có chút lo lắng. Hỏi nói, hệ thống, ta đột nhiên mạnh lên. Cái này, không tốt giải thích a. Ngoặc kép, hệ thống im lặng, biểu lộ đạm mạc, Dương An phiền muộn, đến mạnh không mạnh hóa. Chẳng lẽ, lại đem đây hết thảy đẩy lên dược tề truyền thừa phía trên? Lập tức, hắn lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Cường hóa thân thể gấp 10 lần, nếu như không tỉ mỉ tâm kiểm tra, liền xem như Đức Lâm cũng không phát hiện ra được. Dương An sau khi suy nghĩ cẩn thận, quả quyết nói, hệ thống, bắt đầu cường hóa. Vừa mới nói xong, Dương An chung quanh xuất hiện vô số 9 màu ánh sáng. Dương An bị ánh sáng bao quanh, liền phảng phất phao trong suối nước nóng, vô cùng dễ chịu. Mơ mơ màng màng ở giữa, Dương An vậy mà ngủ. Không biết qua bao lâu, Dương An mở mắt lần nữa, cảm thụ thân thể biến hóa, tinh thần tốt rất nhiều. Đây là Dương An cảm giác đầu tiên. Sau đó, hắn lại nắm tay đầu, cảm giác cánh tay trở nên vô cùng hữu lực. Dương An có một loại cảm giác kỳ diệu. Nếu như hắn nguyện ý, có thể đem đá cuội bóp nát. Qua một hồi lâu, Dương An hỏi hệ thống, tiên nữ, ta lực lượng có bao nhiêu cân? Có thể lực nâng ngàn cân. Hệ thống trả lời vô cùng ngắn gọn. Ếch, Dương An kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Tâm lý làm theo nghĩ. Ta nhớ được, võ tòng có thể hai tay giơ lên 700-800 cân hòn đá. Nói như vậy, ta luận võ tùng khí lực còn muốn lớn. Hắn nghĩ tới đây. Vui vẻ trong lòng, hệ thống quả nhiên cường đại. Dương An lung tung nghĩ một lát, lại hỏi nói, tiên nữ, ta tinh thần lực cũng cường hóa gấp 10 lần a. Cứ như vậy, ta có thể học tập ma pháp. Có thể, hệ thống nói, ha ha, Dương An ngây ngốc cười một tiếng. Đột nhiên, thu liễm nụ cười, nói, tiên nữ, ta nghe nói, muốn học tập ma pháp. Chẳng những phải cường đại tinh thần lực, còn cần nguyên tố thân hòa lực. Ta giống như không có nguyên tố thân hòa lực a. Cường hóa thân thể về sau, thể chất mạnh lên, đối thiên địa nguyên khí cảm ứng tăng cường, nguyên tố thân hòa lực cũng theo đó tăng cường. Hệ thống nói, ha ha, lần này, Dương An minh bạch, nguyên lai, cường hóa thân thể còn có nhiều như vậy chỗ tốt à. Cũng đúng, tinh thần lực cùng thân thể mới là căn bản. Ngày thứ hai buổi chiều, Dương An cùng Lâm Lôi nhìn lấy Tiểu Ảnh thử ăn xong thịt nướng về sau. Dương An nói, Lâm Lôi, Đức Lâm Gia Gia có ở đây không? Tại đi, Lâm Lôi về một câu. Hỏi nói, người tìm Đức Lâm Gia Gia có chuyện gì sao? Có một chút sự tình. Dương An nói, Đức Lâm Gia Gia không phải đã nói. Chiến sĩ huấn luyện cũng có thể tăng cường tinh thần lực sao? Ta cảm giác mình tinh thần lực mạnh lên, muốn theo Đức Lâm Gia Gia học tập ma pháp. A, Lâm Lôi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cùng lúc đó, Đức Lâm xuất hiện tại Lâm Lôi bên người. Hắn mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần kinh ngạc nhìn lấy Dương An, nói, ta cảm giác ngươi tinh thần lực tăng mạnh hơn 10 lần. Đây là có chuyện gì? Dương An bình tĩnh nói, ta mỗi ngày đều kiên trì đoán luyện thân thể. Hẳn là nguyên nhân này đi. Ngoặc kép, Đức Lâm im lặng, nghĩ thầm, lời này chỉ có quỷ tài sẽ tin. Không đúng, cũng là quỷ đều sẽ không tin. Tinh thần lực nếu như dễ dàng như vậy tăng cường, cái kia toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục ma pháp sư thì sẽ không như thế thưa thớt. Qua một hồi lâu, Đức Lâm hỏi nói, là luyện kim thuật sĩ truyền thừa để ngươi mạnh lên. Hắn nhớ kỹ, Ngọc Lan Đại Lục có rất nhiều kỳ lạ truyền thừa. Tỷ như, tử linh truyền thừa, ánh sáng truyền thừa, hắc ám truyền thừa. Ngoài ra, ma thú còn có huyết mạch truyền thừa. Theo Đức Lâm biết, một chút thiên phú cực cao ma thú còn có thiên phú thần thông. Không phải, Dương An nói, kỳ quái. Đức Lâm lúc nói chuyện, con mắt đánh giá Dương An, như muốn đem hắn nhìn thấu. Dương An bị Đức Lâm thấy sợ hãi trong lòng, xấu hổ nói, Đức Lâm Gia Gia, ta có cái gì không đúng sao? Không có, Đức Lâm thản nhiên nói, tâm lý có chút hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa này, rất lợi hại thần bí a. Vài ngày trước, Đức Lâm hướng Lâm Lôi nghe qua Dương An lai lịch. Nhưng mà, Lâm Lôi giải cũng không nhiều. Dương An nói sang chuyện khác. Nói, Đức Lâm Gia Gia, ta có thể học tập ma pháp sao? Đức Lâm nói, theo người cường độ tinh thần lực, đã đạt tới yêu cầu. Hắn nói đến đây, dừng một cái, tiếp tục nói, chúng ta trước đến Hậu Sơn. Một hồi, ta giúp người kiểm tra một chút nguyên tố thân hòa lực. Một hồi về sau, Dương An, Lâm Lôi, cùng Đức Lâm ba người tới Hậu Sơn. Dương An trực tiếp ngồi trên đồng cỏ, hỏi nói, Đức Lâm Gia Gia, có thể bắt đầu sao? Có thể, Đức Lâm nói một câu, bắt đầu điều động chung quanh ma pháp nguyên tố. Dương An nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh ma pháp nguyên tố. Lần này, hắn nhìn đến vô số ánh sáng, có vàng, có đỏ, có lục, có bạch. Một lát sau, Đức Lâm nói, tốt, ngươi đứng lên đi. Dương An đứng lên về sau, có chút chờ mong hỏi nói, Đức Lâm Gia Gia, ta nguyên tố thân hòa lực thế nào? Trung đẳng, Đức Lâm phun ra hai chữ. Dương An đại hỉ, nói như vậy, ta cũng có thể học tập ma pháp. Lâm Lôi đứng ở một bên, cười yếu ớt nói, Dương An, chúc mừng ngươi, ha ha. Dương An lộ ra nụ cười, nói, cảm ơn. Đức Lâm đứng ở một bên, suy nghĩ sâu xa lấy, thật sự là một cái kỳ quái người, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Từ một ngày này bắt đầu, Dương An mỗi ngày đều hội cùng Lâm Lôi đến Hậu Sơn học tập ma pháp. Đương nhiên, hai người sẽ không quên cho Tiểu Ảnh thử mang thịt nướng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày này, Hoắc Cách để đũa xuống, nói, Lâm Lôi, ngươi không phải đã nói muốn tham gia ma pháp kiểm tra sao? Lâm Lôi nghe vậy, sững sờ một chút, tâm lý có chút chờ mong, lại có chút không muốn. Chờ mong là tương lai sinh hoạt, không muốn là cái kia bé đáng yêu tiểu ảnh thử. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã cùng tiểu ảnh thử sinh ra cảm tình. Tiểu ảnh thử không đang sợ hắn. Hắn mỗi lần cùng Dương An cùng đi cho tiểu ảnh thử đưa thịt nướng thời điểm, tiểu ảnh thử đều sẽ tự mình nhảy ra. Có đôi khi sẽ còn nhảy đến Lâm Lôi trên thân chơi đùa. Hoắc Cách nhìn thấy Lâm Lôi thần sắc, hỏi nói, làm sao, ngươi không muốn đi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.